Mộng Đại Lục hệ liệt chi nhị đế hòa. Chương 54, thực hiện hiệp nghị 4. Góc truyện audio.com. Sâu sâu dụi mắt, lảo đảo đứng lên, Dilin sợ nhóc còn chưa tỉnh ngủ, dứt khoát ôm vai cậu ra cửa. Ca Long đang từ lầu 1 đi lên, nhìn thấy bọn họ bước xuống, lập tức dừng chân, điện hạ đã an bài xe ngựa cho hai vị, mời đi bên này. Dilin và Sâu Sâu theo y vào thư phòng, nhìn y kéo tấm thảm đỏ thẫm chính giữa sang một bên. Lộ ra ma pháp trận, Ca Long nói, đây là ma pháp truyền tống trận, xin Baseco tiên sinh đến khởi động. Dilin gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, ba người đứng vào ma pháp trận. Dilin nhắm mắt, tụ tập thủy nguyên tố bốn phía vào trong, sau đó dùng tinh thần lực khởi động trận pháp. Trong nháy mắt, bọn họ đã xuất hiện tại hoa viên trong nhà Siro. Ca Long thấy Sâu Sâu hiếu kỳ hết nhìn đông lại nhìn tây, giải thích, đây là nơi ở của Hoàng Thái Tử Điện Hạ. Mắt Sâu Sâu sáng lên, Siro đang ở đây, Điện Hạ có việc ra ngoài. Vậy à, trên mặt Sâu Sâu lộ rõ vẻ tiếc nuối. Ánh mắt Ca Long lơ đãng đảo qua căn phòng tối đen ở lầu 2. Xoay người dẫn bọn họ đi vào một gian nhà kho rộng lớn độc lập. Dilin nhíu mày, anh định đặt chúng tôi vào thùng rồi vận chuyển ra ngoài. Dù không muốn hoài nghi đối phương vào lúc này, nhưng tưởng tượng đến cảnh mình và Sâu Sâu bị đóng kín trong thùng, cậu liền cảm thấy bất an. Ngài lo lắng quá rồi. Ca Long rời đống thùng chất chồng trong góc, lộ ra một ma pháp truyền tống trận. Dilin xấu hổ cười, suy nghĩ thật chu đáo. Chúng tôi không dùng thùng để vận chuyển đồ vật từ lâu lắm rồi. Y không nói trắng ra, nhưng Dilin nghe được chế nhạo trong lời của y ờm. Lần sau có thể thử xem. Dilin sờ thùng, bụi dính đầy tay, nếu đủ khỏe mạnh, lần thứ hai truyền tống bằng ma pháp trận. Lần này truyền tống đến rừng cây ngoài thành, rừng rậm ban đêm như màn sương dày đặc tối đen, bao vây khiến cho người ta không thở nổi. Điền cầm tay Sâu Sâu, nhanh chóng đánh giá bốn phía. Trước khi đến Can Đinh đế quốc, cậu từng nghiên cứu địa thế Fariel. Nếu không đoán sai, nơi này có thể là phía tây thành. Ca Long rất nhanh chứng thực phán đoán của cậu. Samanlia ở phía đông Can Đinh đế quốc, rời đi từ phía tây thành đích thực là biện pháp mê hoặc đối phương rất tốt. Ca Long gạt ra những cành cây thõng xuống, dẫm lên đám lá khô lạo xạo bước về phía trước. Dilin vội kéo Sâu Sâu đuổi theo. Khoảng cách giữa các cây rất nhỏ. Trên cánh tay Dilin bị cào xước vài vết. Tuy Sâu Sâu không lên tiếng, nhưng từ độ căng lỏng của tay nhóc cậu có thể cảm giác đối phương cũng bị cào vài lượt. Nếu Hai Hin ở trong này, bọn họ sẽ có đèn. Dilin càng lúc càng nhớ người kia. Đại khái đi độ mười mấy phút đồng hồ, Dilin láng máng nghe thấy tiếng ngựa hí. Ca Long nói, chờ chút. Dilin gật đầu, nhìn bóng Ca Long dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Dilin đột nhiên ôm Sâu Sâu bay lên. Sâu Sâu cả kinh che kín miệng. Dilin bay lên trên cái cây gần đó, rồi cảnh giác nhìn xuống dưới. Sâu Sâu nhỏ giọng, tại sao? Phòng ngừa vạn nhất, quan hệ hợp tác giữa bọn họ không lâu dài bằng quan hệ đối địch. Sâu Sâu biết Dilin tới Can Đinh đế quốc cứu mình là việc cực kỳ nguy hiểm. Nghĩ đến cậu bỏ xuống việc học ở St. Pader một mình chạy tới, trong lòng cậu nhóc vừa áy náy vừa vui mừng. Cậu giơ tay lên, ôm chặt thắt lưng Dilin. Ca Long là người tốt, giọng nói thật khẽ thật nhỏ. Dilin vỗ vai nhóc, muốn nhóc đừng lo lắng. Cậu không muốn đề phòng Ca Long, nhưng tình thế hiện nay không thể không cẩn thận. Bóng đêm trong rừng rất âm u, thời gian trôi thật chậm. Dilin thoáng có dự cảm không tốt, vì nơi này không phải rừng mộng yểm, sẽ không xuất hiện tình trạng không thể đi ra. Nhưng nếu Siro phái người vứt bọn họ trong này, sau đó ngầm báo cho Castellan 2, hậu quả rất khó lường. Nghĩ đến đây, cậu âm thầm hối hận vừa rồi thả Ca Long dễ dàng như vậy. Dù nhìn y có vẻ không dễ đối phó, nhưng dù sao lưu lại một kẻ địch hữu hình vẫn tốt hơn phải đối mặt với vô số kẻ địch vô hình. Cậu cảm thấy Sâu Sâu đang ôm mình khẽ run. Lạnh à? Dilin thấp giọng hỏi. Tay Sâu Sâu nắm thật chặt, đầu dán vào cánh tay cậu nhẹ nhàng lắc lư. Không lạnh, Dilin lấy thảm ra khỏi túi không gian đắp cho nhóc. Sâu sâu vòng thảm đến tay kia. Bọc cả Dilin vào, dù đêm thật tối, dù trời thật lạnh, dù tương lai thật mờ mịt. Nhưng giờ khắc này bọn họ ấm áp. Dilin vỗ về lưng sâu sâu. Cố gắng ổn định trọng lượng của sâu sâu và mình. Không để cho bọn họ ngã từ trên cây xuống. Mí mắt bắt đầu rũ xuống. Dilin đang mơ mơ màng màng chuẩn bị tiến vào mộng đẹp. Chợt nghe thấy phía trước vang lên tiếng loạt xoạt. Cơn buồn ngủ của cậu biến mất. Vội vàng nhìn về phía phát ra tiếng ồn. Biết rõ là không nhìn thấy. Nhưng cậu vẫn cố gắng mở to mắt hết sức có thể. Sâu sâu vương tử điện hạ. Ba sê cô tiên sinh. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Là tiếng ga lông. Dilin gọi sâu sâu tỉnh lại. Ôm cậu phi từ trên cây xuống. Tựa hồ nghe thấy tiếng động. Ga lông nhanh chóng chạy đến chỗ bọn họ. Điện hạ, ba sê cô tiên sinh, ga lông cung kính cúi chào. À, ga lông, rốt cục anh đã đến. Giọng sâu sâu đầy ngái ngủ. Dilin cất thảm đi, ga lông nói, tôi mất một giờ tìm kiếm hai vị. À, sâu sâu sửng sốt, nơi này cách vị trí chúng ta tách ra ước chừng 500 thước. Sâu sâu mở mịt, Dilin vội ho một tiếng. Đi thôi, ga lông không nói gì nữa. Tiếp tục đi trước dẫn đường. Cây cối xung quanh dần thưa thớt. Dilin và sâu sâu bước nhanh hơn theo ga lông. Phía trước thoáng có tiếng ngựa hí. Không bao lâu, sâu sâu và Dilin liền nhìn thấy 5 cây đốt tản ra ánh sáng âm u nhưng ấm áp. Đội là đội buôn điện hạ mời tới. Ga lông dừng giây lát, bổ sung thêm, đội buôn gia tộc Telotso. Sâu sâu nghe thấy 3 chữ Telotso không có phản ứng gì. Còn Dilin bắt đầu thấy trong lòng thoải mái hơn. Hoàng hậu Samantha xuất thân từ gia tộc Telotso. Có thể nói gia tộc Telotso là chỗ dựa lớn nhất hiện nay của Siro. Tới gần đội buôn, chợt nhìn thấy một người trung niên mặc trang phục 10 phần đẹp đẽ quý giá đi tới. Cho dù dưới ánh lửa, người trung niên nhìn vẫn thong dong nho nhã, mái tóc chảy ra sau, bị keo xịt tóc cố định chặt trên da đầu. Nhìn kỹ còn có thể thấy dấu lược rõ ràng. Ivan Telotso, thực vinh hạnh nhìn thấy hai vị. Ông ta chủ động vươn tay. Dilin và sâu sâu lần lượt bắt tay với ông ta. Ivan cười với ga lông, yên tâm, ta sẽ đưa hai vị đến biên cảnh an toàn. Ga lông nói, tôi đưa các ngài rời đi. Được rồi, Ivan đưa Dilin và sâu sâu tới một chiếc xe trong đội buôn. Sau đó nhanh nhẹn xoay người lên ngựa. Vẫy tay với ga lông vẫn đứng ven đường. Ga lông đứng tại chỗ, không nhúc nhích nhìn bọn họ rời đi. Đội ngũ của đội buôn rất dài. Ước chừng 10 mấy phút đồng hồ mới biến mất toàn bộ trong bóng tối. Nhưng ga lông vẫn chưa rời đi, mà lựa chọn đứng lại, như đang chờ đợi gì đó. Ước chừng qua nửa giờ, tiếng vó ngựa và bánh xe nhỏ đến mức khó nghe thấy rốt cục vang lên. Ngược đường với đội buôn. Một chiếc xe ngựa treo 2 ngọn đèn gờ nhỏ màu cam chậm chậm chạy đến. Vó ngựa và bánh xe đều được bọc bằng bao bố, cho nên tiếng phát ra nhỏ hơn xe ngựa bình thường rất nhiều. Xe ngựa dừng lại trước mặt ga lông, cửa xe bật mở, lộ ra Siro với gương mặt lạnh lùng. Điện hạ, sâu sâu điện hạ và ba sê cô tiên sinh đã rời đi cùng tử tước Telotso. Ga lông nói. Siro gật đầu, lên xe, rõ, ga lông lúc này mới mở cửa xe, ngồi lên xe ngựa, không ngờ, Vincent cũng ở trên xe, nhìn thấy ga lông bước lên, ông ta nhíu mày định chào hỏi, nhìn thấy Dilin rồi à, đúng vậy, ga lông ôn hòa trả lời, Vincent vuốt cằm, thật muốn cướp lấy thằng bé à, ga lông quay đầu ra ngoài cửa sổ, tỏ vẻ không nghe thấy lời nói điên khùng của ông ta. Vincent nói, có điều so với Dilin, sâu sâu dường như càng thú vị hơn. Siro thản nhiên, mục đích ông đi theo chẳng lẽ không phải vì Hayin. Vincent cười, đương nhiên không phải, ta tới bảo vệ an toàn cho Hoàng Thái Tử đi biên cảnh dưỡng bệnh mà. Siro nhắm mắt, coi như gió thoảng bên tai. Cách chương.